Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 14:14, đi lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, nhất định là không phải là cười chị. Nguyệt Sương nhịn cười nhìn Tần Mặc. Tần Mặc lập tức đen mặt, vẻ mặt đen xì, không thèm nói chuyện với Nguyệt Sương, quay lên lái xe. Nguyệt Sương ngượng ngùng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chị giận hả? Tần Mặc vẻ mặt bình tĩnh, không. Nguyệt Sương vẻ mặt lấy lòng nói, chị đừng giận mà. Tần Mặc chỉ hừ một tiếng vẫn không nói gì. Nguyệt Sương thấy thế chỉ có thể làm đủ trò khen lợi, làm nũng các kiểu, cuối cùng đến khi tới lễ hội đã dỗ được Tần Mặc. Tần Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhưng có thể nhìn ra ý cười trong khóe mắt. Nguyệt Sương ánh mắt long lanh kéo tay Tần Mặc tới quán đồ ăn vặt. Chị mua cái này cho em đi, cái này, cái này nữa. Tần Mặc được dỗ đến vui vẻ, vui vui vẻ vẻ móc tiền ra. Nguyệt Sương vui vẻ, trong miệng nhét một cái xúc xích trong miệng, hai tay cầm đủ mọi đồ ăn. Nguyệt Sương miệng nhồm nhoàng nhai xong cái xúc xích, nhìn miệng bóng nhảy vẻ mặt đúng lý hợp tình nói, em muốn uống trà sữa. Tần Mặc gật gật đầu, được. Nửa tiếng sau, Nguyệt Sương ợ một cái, xoa xoa cái bụng. Tần Mặc vẻ mặt bình tĩnh hỏi, no chưa? No rồi, chúng ta đi mua đồ. Nguyệt Sương kéo tay Tần Mặc chạy về phía trước. Tần Mặc đột nhiên dừng lại. Vì Tần Mặc đột nhiên dừng lại, Nguyệt Sương suýt chút nữa thì ngã về phía trước. Chị sao đột nhiên dừng lại vậy? Nguyệt Sương vội bám lấy Tần Mặc vẻ mặt hốt hoảng nói. Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương chỉ có thể xin lỗi một tiếng rồi kéo tay Nguyệt Sương chỉ vào một chiếc vòng. Chiếc vòng này rất hợp với cô. Nguyệt Sương ánh mắt lóe sáng, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn Tần Mặc, nhanh chóng lấy một chiếc vòng cầm trên tay nhìn. Nhìn một hồi, Nguyệt Sương gật gật đầu lấy thêm một chiếc vòng giống y hệt đưa cho Tần Mặc. Chị một chiếc, em một chiếc. Tần Mặc ngây thơ không hề biết đây chính là chiếc vòng đôi, vui vẻ nhận lấy chiếc vòng Nguyệt Sương đưa. Nguyệt Sương cười tủm tỉm hết kéo Tần Mặc đi mua kẹp tóc, rồi lại là vòng cổ, rồi lại nhẫn đủ thứ. Nguyệt Sương âm thầm suy nghĩ, tuy mấy cái này không đắt tiền nhưng cô cũng rất thích nha. Chỉ cần là Tần Mặc mua cho cô, cho dù chỉ là một cái kẹp tóc mấy đồng, cô cũng sẽ cẩn thận giữ gìn. Mua một đống đồ xong, Nguyệt Sương lại kéo Tần Mặc đi chơi vòng quay ngựa gỗ rồi nhảy phao. Nguyệt Sương vui vui vẻ vẻ quay sang nhìn Tần Mặc nói, chúng ta đi dạo một chút nhé. Nhìn Tần Mặc vẻ mặt đầy mồ hôi mệt mỏi, Nguyệt Sương chỉ có thể xấu hổ cười cười. Khụ khụ, chúng ta tới ghế đá ngồi nghỉ nhé. Em đi mua nước cho chị. Nhìn Nguyệt Sương chạy đi xa, Tần Mặc gật gật đầu vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Nguyệt Sương mua đủ thứ đồ ăn, ăn được mấy miếng lại đưa cho cô nên cô không muốn no cũng phải bị ép no luôn rồi, còn lấy đâu ra bụng mà uống nước chứ. Đợi Nguyệt Sương chạy lại về, vẻ mặt th ở dốc đưa cốc trà chanh cho Tần Mặc. Tần Mặc chỉ có thể cầm lấy cốc trà chanh miễn cưỡng uống một tiếng, sắc mặt phải gọi là cực kỳ khó chịu. Miễn cưỡng uống xong nửa cốc trà chanh, Tần Mặc âm thầm xoa xoa bụng. Bụng của cô sắp vỡ ra luôn rồi. Tần Mặc nhìn đồng hồ trên tay, vê mặt mỉm cười nói, cũng muộn rồi, tôi đưa cô về. Nguyệt Sương vỗ vỗ mặt phát giác cũng đã muộn nên gật gật đầu đi theo Tần Mặc đi lấy xe. Đợi đèo Nguyệt Sương đến nhà rồi, Tần Mặc quay xe nhanh chóng lái đi. Dừng lại ở một cái khu vực cách nhà Nguyệt Sương mấy cây, em Tần Mặc nôn nôn mửa một đống. Ai lại nghĩ đường đường là một tổng tài Tần thị, đại tiểu thư cao cao tại thượng lại có một ngày như này đâu. Cách Trương.